Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1238, bị biểu bạch. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Nicodream PTI, nước đổ khó hốt ngươi người này như thế nào như vậy à? Mưa phùn nhao nhao kêu hồn hển thanh âm truyền tới, đối với ta luôn là biểu hiện ra như gần như xa bộ dáng có ý tứ sao? Là ta thừa nhận ta đối với ngươi có hảo cảm, ngươi là thực nhìn không ra vẫn là tại cố ý đùa bỡn ta. Chấm chấm, A Tô Nhiên trợn tròn mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới, mưa phùn nhao nhao chọn vào lúc này cùng mình cho thấy thái độ trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào nàng mới tốt. Nước đổ khó hốt, ngươi nghe kỹ cho ta, hôm nay ta bất cứ giá nào không muốn gương mặt này, cũng phải hiểu rõ, ngươi đến cùng có hay không thích qua ta. Nếu là không có thỉnh điểm tâm sáng nói, miễn cho ta trả lại một mực ở này suy nghĩ một phía, bị ngươi đương cái kẻ ngu nhìn. Không khó nghe ra, mưa phùn nhao nhao thái độ tương đối cường thế, có một loại bức vua thoái vị đã xem cảm giác. Mưa phùn hội trưởng, nhận được ngươi coi trọng ta, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Đối với ngươi một mực đem ngươi trở thành bằng hữu, cũng không có cùng ngươi có tiến thêm một bước phát triển ý nghĩ, thật xin lỗi, ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu như mưa phùn nhao nhao chủ động xuyên phá tầng này cửa sổ, Tô Nhiên lập tức cùng nàng phân rõ giới hạn, bây giờ nói khai mở tốt hơn, tránh về sau hãm có càng sâu, đến lúc đó hai bên đều xuống đài không được liền Vũ Tĩnh đều đi theo xấu hổ. Hảo ta hỏi lại ngươi, ngươi có phải hay không đã có bạn gái, ừ, đã sớm có. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần cầm sự tình nói khai mở Tô Nhiên ứng phó tất nhiên không thể bị động. Nói lên bạn gái, trong đầu của hắn miêu tả Lâm Vũ Tĩnh bộ dáng, nụ cười ngọt ngào, ôi chao Uyển Nhi tỷ như thế nào? Tô Nhiên nhanh chóng dùng sức lắc đầu sọ, đem Uyển Nhi tỷ bộ dáng từ trong đầu trục xuất ra ngoài, tại trong lòng thầm than, nguyên lai mình cũng có cặn bã nam tiềm chất. Phì, khinh bỉ hạ chính mình, nàng, xinh đẹp không? Đối với ta mà nói, nàng là xinh đẹp nhất, bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế. Các ngươi, kết hôn chưa? Không có ta nói ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì vậy? Cha hộ khẩu A Tô Nhiên có chút không kiên nhẫn được nữa, này nhưng đều là việc riêng tư của cá nhân, truy đuổi hỏi mấy cái này có ý tứ sao? Không có theo hảo ta chỉ là muốn hiểu rõ hạ một cái nhân tình của ngươi huống, lại một cái ta thật vất vả vừa ý nam nhân, dựa vào cái gì đơn giản như vậy liền buông tay. Nước đổ khó hốt, ngươi nhớ kỹ thích ngươi là quyền lợi của ta, ngươi không có quyền can thiệp. Chỉ cần ngươi còn chưa có kết hôn kia đã nói lên ta có thượng vị cơ hội. À, nghe xong mưa phùn nhao nhao theo như lời nói, Tô Nhiên trực tiếp mắt choáng váng, đầu óc có phần quay ngoắt tới. Cũng nói tâm tư của nữ nhân ngươi đừng đoán, nhưng mà ai biết tâm tư của nữ nhân có thể phức tạp đến loại tình trạng này. Vậy gì ta hai ngày nữa muốn kết hôn, ngươi tựu chết rồi lòng này à. Nghĩ gạt ta, nào có dễ dàng như vậy, nước đổ khó hốt ta là sẽ không dễ dàng buông tha. Hắc ám đầm lầy bên cạnh bờ, Lâm gia hai tỷ muội đang tại kia nhàm chán khi dễ thi độc con muỗi. Có thể liền vào lúc này, Lâm Vũ Tĩnh nghi hoặc phát hiện, lão tỷ rất đột ngột ngừng lại, ngửa mặt nhìn lên trời, không biết suy nghĩ cái gì. Ồ, lão tỷ, ngươi tại sao khóc? Lấy Lâm Vũ Đình hình dạng cùng gia đình bối cảnh, làm sao có thể lựa chọn ta này khỏa cái cổ siêu vẹo thụ? Kỳ quái, khóc chuyện audio.com, Tô Nhiên nghỉ không ra, cũng đoán không ra, cự tuyệt đều không dùng được, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Tích tích tích, hảo hữu tiếng nhắc nhở vang lên, cắt đứt Tô Nhiên lộn xộn suy nghĩ, hắn mở ra vừa nhìn, đúng là người nghiện ma túy gửi tới. Phúc Thủy huynh đệ, vội vàng cái gì đâu này? Vội vàng chạy nhiệm vụ, có gì chỉ thị? Ách, một bằng hữu của ta muốn cho ngươi thêm hắn hảo hữu, tìm ngươi trưng cầu một ít chuyện, ta hỏi hắn chuyện gì hắn cũng không nói, thế nào địa ngươi? Đào, vào nhà hắn phần mộ tổ tiên sao? Đoán mò cái gì, loại này chuyện vi pháp ta làm sao có thể làm? Phiền toái ngươi chuyển cáo hắn, ta là người có cái cổ quái, cũng không thêm người xa lạ hảo hiếu. Tô Nhiên như thế nào lại không biết người kia mục đích là cái gì, này tinh thần đan bản liền không có ý xuất thủ, nói nhiều hơn nữa cũng đều là nói nhảm, không có thêm hảo hiếu tất yếu. Ô ta cái này truyền đạt, Phúc Thủy huynh đệ, có rảnh một chỗ tổ đội làm phó bản ha ha, đúng rồi, gần nhất có mấy cái gia hỏa đều đang theo đuổi tiểu sinh tỷ, người có thể thêm chút tâm a, có người truy cầu Huyền Nhi tỷ. Tô Nhiên sừng sốt một chút, lúc này mới gật đầu đáp lại. Ta biết, đóng cùng người nghiện ma túy đối thoại không, Tô Nhiên tỉ mỉ một cân nhắc cảm giác có chút kỳ quái, hôm nay thật là có điểm tà môn, ngày bình thường liền cái tin tức đều không có, hiện tại ngược lại tốt rồi, một cái thổ lộ, một cái bị theo đuổi, có phải hay không mệnh vận đang cố ý trêu chọc chính mình. Bất kể như thế nào, chỉ cần Vũ Tĩnh đối với chính mình thủy chung như một vậy là được rồi. Về phần Uyển Nhi tỷ, không có gì đâu, có chúc nàng hạnh phúc. Tô Nhiên có tự mình hiểu lấy, cũng không có bị trò chơi sự nghiệp thuận buồn xuôi gió hướng váng đầu não, hắn hiểu được mưa phùn nhao nhao họa uyển nhi tỷ, nhìn chúng chỉ là nước đổ khó hốt, cái thân phận này, là cái kia có thực lực lại có thần bí cảm giác giả thuyết nam nhân, mà không phải có vẻ bệnh chính mình. Ngay tại Tô Nhiên âm thầm cảm thán thời điểm, hảo hữu tiếng nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Phúc Thủy huynh đệ, người kia nói, chỉ cần cộng thêm hảo hữu, lập tức cho ngươi chuyển 5 vạn tiền mặt, ngươi thêm không thêm. Còn là người nghiện ma túy. Tô Nhiên lần đầu tiên gặp loại này cố chấp người, vì thêm cái hảo hữu, lại cam lòng quăng 5 vê kép tiền vốn, thật là điên cuồng đấy. Có thể hắn hiện tại làm sao có thời giờ đi ứng phó loại chuyện này, thuận miệng cự tuyệt, lo lắng lấy bày ở trước mắt nan đề, hiện tại có thiên cơ đan, mà khác đan lại có 2 mai, đến cùng trước đem cái nào mang ra ngoài, như thế bắt hắn cho khó. Tinh thần đan, kỹ năng đan, suy nghĩ một lát Tô Nhiên quyết định trước đem kỹ năng đan cho mang ra ngoài. Kỹ năng đan, hẳn là có thể làm cho mình học được phòng thân kỹ năng, chỉ có như vậy, mình mới có thể có thực lực đi bảo hộ cái gia đình này, liền như lần trước đạo tặc nhập thất đánh nện cũng sẽ không lại sợ. Nội tâm đã làm ra quyết định còn dư lại liền dễ làm. Tô Nhiên đem mai này mang không rõ công dụng tinh thần đan thu vào chữ vật trong hộp ngăn cách cùng ngoại giới cảm ứng, sau đó, hắn lại đem kia mai tới tay đã lâu kỹ năng đan cho lấy xuất ra. Này khỏa bị phong ấn dị đan, trả lại là thông qua Hàn Tư Dĩnh nữ nhân kia nhiệm vụ lấy được một mực bảo tồn cho tới bây giờ, mà giờ khắc này, chính là nó bài trừ phong ấn thời điểm. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên đem sớm đã chuẩn bị cho tốt linh tuyền bình ngọc cho rút xuất ra, hướng mai này kỹ năng đan thượng nhỏ một giọt áp xúc thiên địa linh dịch hiệu quả chính là cường hãn, trong chớp mắt dơ bẩn không có gì ngoài, đan bao hàm lưu truyền, tồn tại vô số năm phong ấn như vậy bài trừ. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được trong truyền thuyết tầm mộng kính, hóa kính thành đan, từ đó thấy được thiên cơ chứng đạo trường xanh. Lại là 10 đạo hệ thống thông cáo liên tục phiêu đỏ, vang vọng ở trên thần ma đại lục không, trực tiếp đem sở hữu người chơi cho làm bối rối. Ngọa tào, này làm thế nào cái tình huống? Cùng một ngày liên tiếp xuất hiện 2 mai thành phẩm dị đan. Lúc nào này tầm mộng kính tỷ lệ rơi đồ trở nên cao như vậy sao? Cùng ai kéo con bê đâu này? Tất cả mọi người không thể tin được đây là thật, thế giới kênh dâng lên từng đợt rồi lại từng đợt bình luận dậy sóng, nhao nhao biểu đạt lấy nội tâm hâm mộ cùng ghen ghét. Cách chương.